Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2283, rốt cuộc tên nhóc ấy có lai lịch gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thương khung thẳng thừng lắc đầu bác bỏ, trên gương mặt già nua đầy vẻ không tin, Lăng Tác cổ sững người. Đây không phải là thú triều bình thường, dựa vào tiếng động trong khu rừng thì phải có ít nhất 100.000 con. Trùng hợp, chắc là trùng hợp thôi. Đến cả nghe bọn họ cũng chưa từng nghe nói có thú triều 100.000 con ma thú. Thú triều khủng khiếp như vậy cũng đủ san bằng một gia tộc thượng cổ, Giang Kiếm Trần trầm ngâm. Cái này chỉ là trùng hợp thôi sao? Ông ta quay đầu nhìn về ông già cuối cùng chưa nói gì. Ông Nhân Hoàng, ông nghĩ thế nào? Đó là lão tổ của nhà họ Dạ. Dạ Nhân Hoàng, ông ta e dè liếc nhìn Diệp Bắc Minh nói. Ở đời không có chuyện gì trùng hợp như vậy được. Thú triều chắc chắn có liên quan tới cậu ta, Ngạo Thương không kiêng dè nói. Vậy bây giờ nên làm gì? Cả lũ khó xử, ở ngoài gia tộc Đạm Đài, một đám người tu võ tụ tập lại, ở ngoài cùng, một cô gái thoạt nhìn khoảng 20 tuổi đỡ một ông lão, nói. Ông là tiếng thú triều kéo tới, lẽ nào tên Diệp Bắc Minh kia triệu hồi 100.000 con ma thú tới đây thật sao? Ông lão suy tư, nhìn về nơi rừng sâu. Rốt cuộc tên nhóc ấy có lai lịch gì? Cô gái sợ vỡ mật, tái nhợt nói. Ma thú trên mặt đất không nhiều lắm vậy mà cậu ta có thể triệu hồi tới 100.000 con ma thú. Nếu ở trong đại dương vô tận ma thú thì chẳng phải số lượng này lại càng thêm đáng sợ hay sao? Cô gái ấy vừa dứt lời, gầm gừ. Trong khu rừng, khói bụi bay mù mịt, đất rừng rung chuyển. Đám quái vật đầu tiên lao ra khỏi khu rừng đã hơn cấp 8 rồi. Bây giờ mới có 30 con ma thú cấp 11 liều chết hùng hổ xuống về phía lũ Giang Kiếm Trần. Giang Kiếm Trần gầm lên. Lũ xúc sinh chúng bây dám khiêu khích uy nghiêm của lão phu hả? Chết đi, ông ta đưa tay lên vung kiếm xuống, lũ ma thú đang hừng hực xông tới hy sinh, máu tươi bay tán loạn, ngay sau đó, gầm gừ, lại có hơn 10 con ma thú chạy tới, Giang Kiếm Trần lại vung tay lên chém ra một lưỡi kiếm, máu thịt tung bay, trước mắt ông ta giờ chỉ có màu đỏ thẫm, gầm gừ, đợt ma thú thứ 3 kéo tới, chúng ùn ùn kéo tới như vô tận không ngừng nghỉ. Giang Kiếm Trần tàn sát nhiều đến mức hai mắt cũng đỏ ngầu cả lên. Lão phu không tin không giết hết được bọn ma thú chúng bây, Diệp Bắc Minh, hôm nay, cho dù bao nhiêu ma thú kéo đến đây đi nữa thì lão phu vẫn sẽ tiêu diệt toàn bộ. Kiếm thần nhà họ Giang gào thét vang trời, xông vào bầy thú ồ ạt ngoài kia, Ngạo Thương Khung cầm một thanh đao vàng trong tay, vung đao tứ phía, giết chóc trong điên cuồng, cách chương.